Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1119, thi tộc lão tổ, sở tương hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổ vu bí cảnh bên ngoài, Vương Đằng cùng bốn tên vương gia con cháu xuất hiện. Vương Đằng sắc mặt không phải rất dễ nhìn, nhắn quay đầu nhìn thoáng qua biến mất tổ vu bí cảnh. Trong miệng lẩm bẩm nói, cú mang truyền thừa không có thu hoạch được, xem ra cần muốn những phương pháp khác thay thế. Tô Hạo, bất động minh vương thành. Hy vọng lần sau cơ duyên, chúng ta đừng ở đụng tới. Trong lúc nói chuyện, hắn mang theo bốn người, thực sự nhập hư không rời đi. Tại Vương Đằng bọn họ sau khi rời đi, hình thiên bóng người xuất hiện. Hắn gầm nhẹ gào thét, trong tay búa lớn không ngừng đánh hư không. Muốn phá vỡ không gian tìm tới cái kia tổ vu bí cảnh. Nhưng là không gian tại hắn búa lớn công kích đến nhanh chóng sụp đổ, hình thành không gian hắc động. Nhưng là tổ vu bí cảnh lại không tại hiển hiện ra. Giống như biến mất tại bên trong vùng không gian này. Điên cuồng sau đó, cái kia hình thiên sắc mặt âm trầm nhìn lấy hư không sau một thời gian ngắn, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Sau đó lần lượt có người bị truyền tống đi ra. Làm những người này bị truyền tống lúc đi ra, bí cảnh nội phát sinh sự tình cũng bắt đầu nhanh chóng bị truyền ra. Cái này bất động minh vương thành thiếu thành chủ Tô Hạo, thu được tổ vu truyền thừa. Không chỉ có thu được truyền thừa, còn trưởng khống cái này tổ vu bí cảnh. Những thứ này đều không phải là trọng điểm. Những thứ này không phải trọng điểm. Cái kia trọng điểm là cái gì? Trọng điểm là cái này bất động minh vương thành. Thiếu thành chủ giết không ít người. Giết người, giết ai vậy? Hải vực Long Gia Long Ngọc Thanh, chân ma giáo Mộc Phi Vân, thi tộc Vũ Văn Hạo. Cái này Vũ Văn Hạo giết cũng liền giết. Dù sao song phương kết thù. Thế nhưng là hải vực Long Gia cùng chân ma giáo, hắn cũng giết. Cái này bất động minh vương thành lại nhiều hai cái đối thủ. Một số người nghị luận, đề tài của bọn họ, từ từ theo tổ vu bí cảnh chuyển rời đến bất động minh vương thành trên thân. Bất động minh vương thành, Tô Hạo, hắn cũng dám giết ta con em Long Gia, đây thật là quá mức. Quảng cáo, một căn phòng bên trong, đi theo Long Ngọc Thanh mà đến Long Gia lão tổ trên mặt tràn ngập phẫn nộ, giống như muốn đem Tô Hạo xé rách đồng dạng. Long huynh. Đồ đệ của ta cũng chết ở hắn chi thủ, người ta liên thủ, đối phó Tô Hạo như thế nào? Lúc này thời điểm, một thanh âm tại cái kia Long Gia lão tổ bên tai vang lên. Nương theo lấy thanh âm, một tên người mặc trường bào màu đỏ ngòm nam tử, ra hiện ở trước mặt của hắn. Tiền Vô Huyết, làm sao ngươi tới nơi này? Cái kia Long Gia lão tổ nhìn đến bên cạnh huyết bào nam tử, trầm giọng nói ra. Đồ đệ của ta Mộc Phi Vân lưu ở trong giáo sinh mệnh bài vỡ vụn. Ta lại tới. Người này là chân ma giáo cái này đệ nhất giáo chủ Tiền Vô Huyết, cũng là Mộc Phi Vân sư phụ. Đương nhiên hắn không phải phát giác được Mộc Phi Vân sinh mệnh ngọc bài vỡ vụn mới ra ngoài. Hắn là tiếp vào bế quan bên trong, chân ma giáo lão tổ truyền tin. Để hắn đến đây thu hồi cái kia thái thượng chân ma y, chuyện này, ta muốn suy nghĩ một chút. Cái kia Long Gia lão tổ mở miệng nói, bất động minh vương thành bày ra thực lực rất mạnh. Bọn họ Long Gia có chút nội tình, nhưng là so với bất động minh vương thành tới nói, vẫn là muốn yếu một ít. Huống chi bọn họ Long Gia vừa xuất thế, hiện ở thời điểm này, Long Gia còn không thích hợp đối lên bất động minh vương thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta nghe nói Long Ngọc Thanh trên người có các ngươi Long Gia tam đại chí tôn phù lục chân Long Thiên phù lục. Bây giờ bị Tô Hạo đoạt được, chẳng lẽ ngươi thì không muốn lấy về sao? Tiền Vô Huyết nhìn lấy Long Gia lão tổ nói, nhà lão tổ nghe vậy, ánh mắt nao nao, hắn vừa mới chỉ lo phẫn nộ, trong lúc nhất thời quên đi chuyện này. Chân Long Thiên phù lục thế nhưng là Long Gia chí bảo, không thể làm mất bên ngoài. Tam đại chí tôn phù lục, ngoại giới coi là đều là đơn độc sử dụng, nhưng lại cũng có thể liên hợp sử dụng, uy lực càng mạnh. Cái này có thể không thể làm mất, ta dạy thái thượng chân ma y, cũng bị đối phương đoạt được. Ta nhất định phải thu hồi. Tiền Vô Huyết mở miệng nói. Thế nhưng là, cái kia Tô Hạo bên cạnh cần phải có cao thủ bảo hộ. Chúng ta coi như xuất thủ, chỉ sợ cũng không có cơ hội. Long Gia lão tổ trầm giọng nói ra. Bất động minh vương thành bày ra thực lực, mạnh như vậy. Tô Hạo làm thiếu thành chủ, chung quanh khẳng định có người bảo hộ. Hai người bọn họ xuất thủ, có thể không nhất định đánh lén được đối phương. Coi như đánh lén được đối phương. Sau cùng bọn họ cũng đi không được a, chúng ta liên thủ đi gặp cái kia Tô Hạo, nhìn xem có thể hay không ép hắn giao ra đồ vật. Tiền Vô Huyết nhíu mày nói, Tiền Vô Huyết, ngươi ý nghĩ thật vô cùng ngây thơ, Bất Động Minh Vương Thành làm việc bá đạo như vậy, hắn sẽ đem đồ vật cho các ngươi. Tại Tiền Vô Huyết vừa mới dứt lời, một đạo trào phúng thanh âm, trong phòng vang lên, người nào, đi ra, hai người đồng thời quát khẽ nói, nhưng là không gian xung quanh bình tĩnh không có một tia gợn sóng, giống như không có bất kỳ người nào ở xung quanh. Gặp này, hai người ánh mắt biến đổi, thần thức hướng về hư không bên trong dũng mãnh lao tới. Nhưng lại bị một cỗ lực phản chấn, trực tiếp đánh sơ xác. Các hạ là ai, đã tới xin mời hiện thân đi. Tiền Vô Huyết lạnh giọng nói. Tại Tiền Vô Huyết tiếng nói hạ xuống xong, hư không bên trong, không gian xung quanh biến đến cho che lên. Một bóng người theo cái kia mông mông bụi bụi không gian bên trong đi ra. Tiền Vô Huyết cùng Long Gia Lão Tổ ánh mắt đồng thời nhìn về phía đạo thân ảnh kia, muốn điều tra bóng người tình huống. Ánh mắt của bọn hắn có thể nhìn đến thân ảnh này, nhưng là phát ra ngoài thần thức. Tại ở gần đạo thân ảnh kia thời điểm, lập tức như châu đất xuống biển, biến mất vô ảnh vô tung. Thân ảnh này cường đại hơn bọn hắn, người kia là ai, trong lòng hai người đồng thời dâng lên dạng này nghi hoặc. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, cái kia mông mông bụi bụi vũ khí từ từ biến mất không thấy gì nữa. Một tên khuôn mặt thô cuồng, thân hình cao lớn nam tử, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Nam tử vừa xuất hiện, một cỗ áp bách cảm giác thì đập vào mặt. Hai tâm thần người kinh hãi, ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái này xuất hiện nam tử. Nam tử trên thân da thịt như là thi ban một dạng, cho người ta một loại cực kỳ không cân đối cảm giác. Không biết tiền bối phải chăng đến từ thi tộc, Tiền Vô Huyết nhìn đối phương trên người thi ban, trong lòng một đảo mở miệng hỏi. Có chút nhãn lực, ta thi tộc, Sở Tương Hành. Nam tử kia mở miệng nói. Cái gì, nghe vậy, cái kia Tiền Vô Huyết cùng Long Gia Lão Tổ trên mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Sở Tương Hành, thi tộc bốn đại lão tổ một trong. Thi tộc thống trị tinh giới thời kỳ, một vị nhân vật tung hoành thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời lấy sát phạt làm chủ, năm đó thi tộc bên trong giết người nhiều nhất lão tổ. Tham kiến Sở tiền bối, hai người khom người nói, đối với cường giả, bọn họ cần cho đầy đủ tôn kính. Các ngươi muốn lấy sẽ mỗi người trong giáo bảo vật, ta muốn giết cái kia Tô Hảo, chúng ta có thể liên thủ. Sở Tương Hành mở miệng nói. Nghe vậy, Tiền Vô Huyết cùng Long Gia Lão Tổ, liếc mắt nhìn nhau. Sở tiền bối, chuyện này, ta muốn theo gia tộc và trong giáo Lão Tổ thương lượng một chút, đáp lại ngài đâu. Hai người mở miệng nói, một khi cùng thi tộc Lão Tổ hợp tác, đây chính là thì cột lên thi tộc chiến xa. Thi tộc cùng Bất Động Minh Vương Thành, thế nhưng là có nợ máu. Cột lên chiến xa, bọn họ liền sẽ cùng Bất Động Minh Vương Thành đối đứng lên. Chuyện này, bọn họ không làm chủ được. Đương nhiên, Sở Tương Hành muốn liên thủ, kỳ thật cũng không phải cùng bọn hắn liên thủ, mà chính là cùng thế lực phía sau bọn họ liên thủ. Bọn họ còn không đáng đến Sở Tương Hành tự mình ra mặt. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.